Cảm ơn định mệnh đã đưa em đến bên anh. Chương 16, Ánh Tuyết, Góc Truyện Audio.com. Đã mấy tuần qua Mana không có động tĩnh gì, chắc cô ta đang âm mưu kế hoạch nào đó. Ánh mắt cô ta nhìn nó và nhỏ ngày càng thêm hận thù. Còn nó và hắn khoảng cách ngày càng gần kể từ ngày hôm đó hắn muốn bảo vệ che chở nó. Cái cặp kia thì khỏi nói, đi đâu cũng dính như sam. Tuy vậy mà lúc nào cũng cãi nhau chí chóe hà. Chẳng hạn như sáng nay nó đang đi vào trường, hắn không biết ở đâu chui ra kêu ý ới. Này, đầu heo lùn, chờ tôi với. Thiệt mà, mới sáng sớm mà kiếm chuyện rồi muốn mặt đổi màu ý, mặt nó hầm hừ quay lại. Lùn cái đầu anh ý, tôi cao 1m7, núi tôi lùn. Anh cao quá há tôi đầu heo, còn anh đầu lợn. Nó quát vô mặt hắn. Ê, đầu heo với đầu lợn cũng như nhau mà ta. Chấm chấm, cô lùn thiệt mà, nhìn này, tôi cao hơn cô cái đầu đấy nhá. Hắn gân cổ cãi lại. Anh, nó tức giận đùng đùng bỏ đi không thèm đếm xỉa tới hắn. Thấy mình hơi nhãm rồi chạy theo nó luôn. Bóng hai người vừa khuất thì sân trường nhộn nhịp lên bởi có sự xuất hiện của một cô gái. Cô ta bước ra từ chiếc Camry màu đỏ mấy năm. Sinh thấy gái đẹp thì tươm tướp à, chùi ui hot girl kìa bay. Nam 1, đẹp quá. Nam 2, được khen à, cảm thấy thích thú. Miệng cười tươi muốn tét hàm hạ luôn. Trời, vậy mà đẹp gì. Nữ 1, không bằng một phần của Ha Thảo Nhi của tụi mình nữa. Ha là từ viết tắt của Hot Girl và Angel. Nữ 2, đúng, mấy má nói đúng đó. Thằng giới tính thứ 3 lên tiếng. Chính xác, cả đám đồng thanh. À, tức tối không ngờ à, chỉ đi có gần 1 năm thì cái danh Hot Girl đó vào tay người khác. À, cười nham hiểm rồi đây à, sẽ hỏi thăm nó sớm thôi. Cách chương.